Chương 989, tinh thần huyễn tựa NG. Lưu Húc mới tiến vào thành thị, liền phát hiện nơi này kiến trúc và địa ghi mòn thế giới hoàn toàn bất đồng. Nơi này là hoàn toàn lấy hiện thực thế giới làm bản gốc thiết lập, tất cả kiến trúc cũng có thể ở hiện thực trong thế giới tìm được, tỉ như Khải Hoàn Môn, La Phủ Cung ở trong thành thị. Lưu Húc có thể nói thông suốt, tuy là nơi này là mù rèn dạ mòn địa bàn, nhưng là lại cùng Lưu Húc nhà phía sau hoa viên không có gì khác biệt, bởi vì nơi này là nạ nổ mòn thiết kế. Cho nên mẹ tổ hệ tệ mẩn mới có thể trốn ở chỗ này, nếu không thì coi là bạ dạ quân không phải đuổi bắt hắn, mù rèn dạ mòn cũng sớm liền phát hiện hắn. Dù sao đối với chính mình lãnh địa khu vực, Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương sở hữu tuyệt đối thống trị lực. Lưu Húc rất dễ dàng đã tìm được mẹ tổ hệ tệ mẩn, dáng vẻ của hắn có thể không được tốt lắm, chỉ còn lại có một cái đầu, một cái cánh tay cùng gần nửa đoạn thân thể, bất quá có thể ở bạ dạ ba đại tướng quân trong tay giữ được tánh mạng, đã là nhất kiện rất lợi hại chuyện. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Mẹ tổ hệ tệ mẩn thấy Lưu Húc, giống như là hầu tử nhìn thấy hương tiêu. Cái này phút chốc, chân tình lưu lộ. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Lưu Húc khỏe môi vểnh lên, nếu thời gian dài như vậy cũng chưa chết, hắn hiện tại tới, hệ kệ mẩn an toàn càng không cần lo lắng, làm sao khiến cho chật vật như vậy. Toàn bộ sự tình Lưu Húc đều biết, hắn như bây giờ hỏi, tự nhiên là cố ý mẹ tổ hệ kệ mẩn mặt đỏ lên, hắn xuất chinh phía trước nhưng là đại ngôn bất tàm nói phải bắt sống bà ản thú, kết quả chính mình kém chút bị bắt sống, muốn không phải từ Lưu Húc nơi đó lĩnh ngộ tới thần khúc tiến công, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Cái này cái trên thế giới đại khái sẽ không có mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Hắn là ai vậy? Mẹ tổ hệ kẻ mẩn không muốn bàn lại viễn trinh sự tình, vì vậy rời đi trọng tâm câu chuyện, mà hắn đối với Lưu Húc phía sau cái kia tay cầm trường côn đỉ ghi mòn cũng có một loại cảm giác rất thân thiết, thậm chí nói là yêu cũng không quá đáng. Yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi cái loại này. Thật muốn ăn rơi hắn a, hắn là tôn hành giả thú. Lưu Húc cười cười. Nhìn thấy mẹ tổ hệ kẻ mẩn trong ngay mắt, tôn hành giả thú liền có một loại dự cảm xấu. Hắn không biết là vì sao, luôn cảm giác có chuyện không tốt liền muốn phát sinh. Chúng ta lúc nào ly khai mẹ tổ hệ kẹ mẩn nhãn thần lóe lên, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Chờ đánh bại mù rèn giả mòn lại nói. Lưu Húc đúng bay, giọng nói nhẹ nhàng. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn cùng tôn hành giả thú đều trừng lớn con mắt, mù rèn giả mòn nhưng là Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương một trong, toàn thân 100% toàn bộ kim loại đỉ ghi mòn thế giới tối cường đỉ ghi mòn. Từ rất nhiều cải tạo hệ đỉ ghi mòn linh kiện tổ hợp chế tạo mà thành. Sở hữu áp đảo còn lại đi ghi mòn lực lượng, cùng không cách nào so sánh xử lý năng lực đầu não, nhưng là không có chính mình ý thức tinh khiết cơ giới đi ghi mòn. Thế nhưng vì sao ở Lưu Húc trong miệng, bọn họ cảm giác mù rèn giả mòn chính là co lại đồ ăn, cái loại này tùy tiện hắn lúc nào muốn ăn là có thể ăn một miếng rơi đồ ăn. Ngươi không nói đùa chứ? Mẹ tổ hệ kẹ mẩn biết Lưu Húc rất mạnh, hắn đã biết Lưu Húc thực lực, đó là thuộc về hoàn toàn nghiền ép, không phù hợp suy luận mạnh mẽ. Nhưng là cá nhân cường đại, cũng không phải toàn bộ. Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương đều có riêng mình quân đội, đây mới là bọn họ nhất đáng sợ địa phương. Bỡ lặt mòn sở dĩ sẽ bị Lưu Húc giết chết, cái này cùng hắn con xuất trinh thời điểm vẫn chưa dẫn dắt chính mình trực hệ bộ đội, mà là một đám bà ản thú tạp binh bộ đội. Nếu là bỡ lặt mòn thủ hạ chính là bà ản thú cùng rất nhiều thực lực cường đại đi ghi mòn dốc toàn bộ lực lượng, ai thắng ai thua còn không thể biết. Nhi rẻ mỉ an thú giống như vậy, lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn hoàn toàn không có phát huy ra chiến lực cường đại Leonover. Nếu là thật để nì dẹ mì an thú chỉ huy đi ghi mòn quân đoàn cùng Lưu Húc chiến đấu, kết quả giống nhau rất khó nói. Ta rất bận rộn, nào có nhiều thời gian như vậy nói đùa. Lưu Húc tức giận chừng mẹ tổ hệ kẹ mần liếc mắt, chờ thân thể ngươi được rồi, chúng ta tiểu ra phát. Mẹ tổ hệ kẹ mần liếc mắt, thân thể hắn hỏng lợi hại, ở tài liệu đầy đủ hết tình huống bên dưới cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể chữa trị, hiện tại trong tay không có gì cả, cho dù có tài liệu, chữa trị thân thể cũng là kỹ thuật làm việc. Không thể đơn giản loạn làm cho, bằng không chữa trị nếu là phạm sai lầm, tình huống kia tuyệt đối so với bây giờ còn thảm. Người cái kia không phải ánh mắt tín nhiệm là chuyện gì xảy ra? Nạ nổ mòn không ở nơi này, làm sao chữa trị thân thể? Ai nói là chữa trị quá chậm, tiến hóa không tốt sao? Tiến hóa ừng, ta tài liệu đều mang đến. Vừa dứt lời, Lưu Húc thân ảnh đã biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở tôn hành giả thú phía sau. Tôn hành giả thú vong hồn đại mạo. Hắn cảm giác mình giống như là bị một con rắn độc theo dõi. Không phải độc xà, là tử thần. Cầm trong tay thu gặt đỉ ghi mòn linh hồn liêm đao, thân thể bao phủ ở sôi trào trong hắc vụ, khiến người ta khán bất chân thiết. Giết tôn hành giả thú trợn quát một tiếng, xoay người liền muốn vung ra như ý kim cô đồng. Thân thể hắn vừa mới chuyển đến phân nửa, sau đó liền rốt cuộc không chuyển động được nữa. Lưu Húc tay phải hời hợt tiếp nhận tôn hành giả thú thế đại lực tờ giờ âm mở vùng tới như ý kim cô đồng, cái tay còn lại lộ ra. Tôn hành giả thú chỉ cảm thấy trước mắt nhấn một cái, đầu của hắn đã bị Lưu Húc tay đè chặt. Ngươi nhưng là trọng yếu tiến hóa tài liệu a, Lưu Húc thanh âm ở tôn hành giả thú vang lên bên tai, tựa như ác ma nói nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Tôn hành giả thú dùng sức muốn lấy lại như ý kim cô đồng, có thể là bất kể hắn dùng lực như thế nào, đều dường như châu đất xuống biển. Như ý kim cô đồng bị Lưu Húc nắm ở trong tay, không chút sức mẻ. Tinh thần huyễn tựa NG. Lưu Húc phát động kỹ năng. Tôn hành giả thú trước mắt thay đổi bất ngờ, hắn dường như đặt mình trong mịt mờ thiên địa, chân đạp đất, vừa nhìn vô ngân. Hô phong khiếu vân đãng. Ở tôn hành giả thú phía trước bầu trời, mây mù ba mở, lộ ra nhất tôn to lớn kim tượng. Hắn gặp qua, ở sàn rổ mỏn kinh thư bên trong, đó là Phật. Đại Nhật Như Lai Nguyệt Hầu, ngươi sát lục quá nặng, còn không đền tội. Như Lai ngồi ngay ngắn bảo tọa, thân xuất thủ tới. Cân đầu vân. Tôn hành giả thú phản ứng đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng Như Lai tay kia không biết có hơn mười mấy trăm dặm đại, che khuất bầu trời. A tôn hành giả thú mắt thấy bàn tay khổng lồ đè xuống, nhịn không được sợ gào một tiếng. Ba tôn hành giả thú bị lớn tay nắm lấy. Hiện thực thế giới, tôn hành giả thú nhãn thần dại ra, vẫn duy trì vùng côn động tác, thế nhưng lúc này Lưu Húc đã buông lỏng tay ra. Đột nhiên, tôn hành giả thú thân thể kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới. Chuẩn bị xong tiến hóa sao? Lưu Húc quay đầu, nhìn mẹ tổ hệ kẹ mẩn, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.